cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 995, người lén lút đoạt người của ta. Đường Xương một chuyến đến Thịnh Kinh liền tách ra. Đinh Tiểu Tuyền mang theo những người khác đi dự định tốt khách sạn vào ở. Hắn tắc chuẩn bị đi La Vũ Tình nơi đó. Giấc mơ là tốt, nhưng chỉ là giấc mơ mà thôi. Ở trên đường, Đường Chăn gọi điện thoại lại đây, nói đã ở nhà chuẩn bị cơm trưa, gọi hắn mau mau tới ăn cơm. Đường Xương lập tức chuyển hướng đi Đường Chăn nhà trọ. Quả nhiên là làm cơm trưa, bất quá không phải nàng làm, mà gọi là nhà hàng thức ăn ngoài. Sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Xương đề nghị hắn đi La Vũ Tình nơi đó chủ. Sau đó bị không thể nghi ngờ từ chối rồi. Các ngươi kết hôn ta liền mặc kệ. Thế nhưng không kết hôn trước, ngươi nhất định phải ở nơi này. Chỗ nào cũng không thể đi. Đường Chăn bá đạo nói rằng, lúc nói lời này, nàng không hề liếc mắt nhìn một mắt Đường Xương, vẫn ở tự nhiên ăn cơm. Thế nhưng Đường Xương biết, vị này tỉ nhìn kỹ hắn nhất cử nhất động đây. Đường Xương ngượng ngùng mà cười, lùi một bước nói rằng, vậy ta có thể hay không đi xem nàng? Chạng vạng ta khẳng định trở về, cùng ngươi đồng thời tham gia lễ trao giải. Đường Chăn nhẹ nhàng mà ngắm hắn một mắt, nói rằng, lập tức sẽ đến mẫu thân tiết, đợi lát nữa chúng ta đi cho mụ mụ mua lễ vật. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, rèm cửa sổ bị trên không gió thổi vung lên cao. Đường Xương suy nghĩ một chút, nói, a, ta đã mua xong rồi tương đương tỷ, ta không cần mua rồi, vậy ngươi theo ta đi mua, ngồi xuống, đợi lát nữa ngươi muốn rửa chén. Đường Xương cuối cùng lĩnh hội được Đường Quả Nhi bị hắn ra lệnh đến mệnh lệnh đi tư vị. Hắn cũng nghĩ giống như Đường Quả Nhi anh tương đương sợ nhất suy bụng ta ra bụng người. Đường Xương ngồi ở trên ghế salon nghĩ, sau khi trở về nhất định phải đối Đường Quả Nhi tốt hơn thêm vào. Cũng không tiếp tục cưỡng chế bé làm gì, cảm giác này quá không dễ chịu rồi. Cơm nước xong, Đường Xương chỉnh đốn bát đũa cọ rửa. Đường Chăn cũng không nhàn rỗi, đồng thời hỗ trợ. Hết bận sau, hai người ra cửa shopping, cho Tương Ninh tỷ mua mẫu thân tiết lễ vật. Đường Chăn mẫu thân tiết ngày hôm đó cũng sẽ về nhà. Trước đây không lâu bởi vì cá vàng Tiểu Hồng chết, nàng nhớ lại qua lại cho mụ mụ làm sự tình đã ít lại càng ít, làm bạn quá ít. Sở dĩ lần này bất luận lại bận bịu, cũng phải bớt thời gian về nhà bồi mụ mụ quá một ngày này. Toàn bộ buổi chiều Đường Xương bị Đường Chăn trói ở bên người, nơi nào cũng không thể đi, đặc biệt là không thể đi tìm La Vũ Tình. Thật hung hãn đại cô tỷ a. Trạng vạng thời điểm, hai người định dự họp Golden Melody Award lễ trao giải, bất quá đến hiện trường sau, hai người không thể không tách ra. Đường Xương yếu lĩnh đồ tử giải trí người đi thảm đỏ. Tuy rằng hắn không để ý những này, thế nhưng Trương Trường An, Hồ Duyên Tiểu Sa đám người hiện tại cần lộ ra ánh sáng suốt. Đường Chăn cũng hội hợp Tiếu Na đám người, làm tranh mạch âm nhạc nghệ nhân, cùng đi thật dài thảm đỏ. Đi xong thảm đỏ sau, mọi người tiếp nhận rồi hiện trường người chủ trì phỏng vấn. Trong đó Đường Chăn bị thụ chú ý. Chăn Chăn lần này thu được 3 cái trọng yếu giải thưởng đề danh. Người hy vọng nhất thu được cái nào giải thưởng? Người nữ chủ trì ý cười ngâm ngâm hướng Đường Chăn nêu câu hỏi. Đường Chăn, ta chạy tới rất vinh hạnh bị đề danh. Golden Melody Award là tiếng hoa giới âm nhạc quan trọng nhất giải thưởng một trong. Chấm ngoặc kép, nàng đem Golden Melody Award khen một trận sau, nói rằng, bất luận cái nào giải thưởng đều là ta hy vọng nhất được. Người nữ chủ trì tiếp tục hỏi, vừa nãy nhìn thấy ngươi đệ đệ Đường Xương tiên sinh đi tới. Ngươi âm nhạc trải qua có phải là đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn? Rất tò mò các ngươi ở nhà sẽ giao lưu âm nhạc tâm đắc sao? Đường Chăn, đương nhiên biết. hắn ở âm nhạc phương diện so với ta hiểu rõ càng sâu. À, Đường chủ tịch cũng sẽ hát sao? Hắn sẽ không, thế nhưng hắn sẽ viết ca. Xin hỏi tác phẩm của hắn là? Trước tiên bán cái nút, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Được rồi, một vấn đề cuối cùng. Chúng ta biết Chăn Chăn cùng Vũ Tướng là bạn tốt. Xin hỏi hắn ngày hôm nay sẽ đến không? Tuy rằng trước đó đã chiếm được hắn sẽ đến tin tức. Thế nhưng cho đến bây giờ, chúng ta vẫn không có nhìn thấy hắn. Hắn đã đến rồi, hơn nữa đã đi qua thảm đỏ. Chỉ là các ngươi không nhận ra hắn mà thôi. À, hắn đã đi rồi thảm đỏ rồi. Xin hỏi là vị nào? Đường Chăn có chút trò đùa dai cười nói. Trước tiên bảo mật nha. Đợi lát nữa lễ trao giải trên ngươi thì sẽ biết. Bye bye. Nói xong, Đường Chăn thẳng đi rồi. Chăn Chăn tương đương Chăn Chăn, Đường Chăn không quay đầu lại. Biến mất ở thảm đỏ hiện trường. Nàng đi tới hiện trường, liếc mắt liền thấy Đường Xương cùng với La Vũ Tình tán gẫu. Nàng ở tại chỗ ngẩn người, cuối cùng vẫn là đi tới, gia nhập bọn họ nói chuyện. Tiểu Xương chuẩn bị kỹ càng xuất đầu lộ diện sao? Kỳ thực ẩn thân ở hậu trường càng thuận tiện. Tiếu Na cũng đi tới nói rằng, Đường Xương, thuận theo tự nhiên đi, nếu như có thể cầm thưởng, ta liền lấy thân phận của Vũ Tướng lên đài lĩnh thưởng. Nếu như không thể cầm thưởng, như vậy ta không phải Vũ Tướng, ta là Đường Xương. Tiếu Na cười nói, ngươi ngày hôm nay nhất định có thể cầm thưởng. Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể, như vậy Golden Melody Award liền quá có sai lầm công chính rồi. Theo thời gian tới gần, trong đại sảnh dần dần dòng người phun trào. Càng ngày càng nhiều người đi vào, rất nhiều người nhìn thấy Đường Xương, mặc kệ nhận thức không nhận thức, dồn dập lại đây chào hỏi. Làm đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị, Đường Xương tuy rằng trường hợp công khai lộ diện ít, thế nhưng thân phận không bình thường. Hơn nữa hắn còn có một cái thân phận, đó chính là tác gia, gia vị đầy đủ rồi. La Vũ Tình nhìn người yêu chịu đến mọi người khen tặng, lòng tràn đầy vui mừng, giữa hai lông mày tất cả đều là kiêu ngạo. Trung Viễn ca, Đường Xương nhìn thấy Hồ Trung Viễn, chủ động cùng hắn chào hỏi. Tiểu Xương tương đương, Hồ Trung Viễn cùng Đường Xương nắm tay. Đối với hắn và Đường Chăn nói rằng, cảm tạ ngươi cùng Chăn Chăn, đã từng của em, hát ra tiếng lòng của ta. Thực sự là một bài tốt ca a. Cáo biệt trên ca nhạc hội. Hồ Trung Viễn không đối không rất nhiều đứng đài khách quý từng cái cảm tạ. Sở dĩ hiện tại bù đắp, đã từng của em, là một bài kinh điển ca khúc, hoàn toàn có tư cách truy đuổi sang năm Golden Melody Award tốt nhất ca khúc. Như vậy một bài tốt ca ở hắn cáo biệt trên ca nhạc hội lần đầu biểu hiện. Đối với hắn mà nói, cũng là cùng có vinh yên. Hai người hàn huyên vài câu sau, Đường Xương nói rằng, tháng 6, The Sound of Music liền muốn bắt đầu thu lại. Trung Viễn ca khoảng thời gian này có thể muốn nghỉ ngơi tốt. Đến thời điểm lại là một trận bận rộn. Hồ Trung Viễn cười nói, mấy ngày nay ta mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Đều có chút không muốn động, bất quá âm nhạc là ta yêu thích nhất. Tĩnh cực nghĩ động là công tác, nhưng càng thích thú. Hồ Trung Viễn ngày hôm nay là trao giải khách quý. Hơn nữa ban phát chính là quan trọng nhất giải thưởng một trong hàng năm tốt nhất nam ca sĩ. Hơn nữa có người nói, hắn có thể thu được tiếng hoa âm nhạc trung thân thành tựu thưởng. Một giải thưởng này bởi vì không có đề danh, sẽ không sớm công bố. Sở dĩ đến nay không biết khả năng kết quả. Thế nhưng tham chiếu qua lại kinh nghiệm, Hồ Trung Viễn là cực đại đứng đầu, lấy thành tựu của hắn, cùng với vừa mới tổ chức xong cáo biệt ca nhạc hội. Trung thân thành tựu thưởng vô cùng có khả năng ban phát cho hắn. Xa xa đi tới một cái cực đẹp nữ nhân, phong thái yểu điệu, rất có nửa thục nữ phong vận. Đối phương cười híp mắt, cách xa mấy mét hướng Đường Xương vẫy tay chào hỏi. Đường Chăn thấy cảnh này, có chút sững sờ, không rõ Tiểu Xương làm sao sẽ cùng vị này nhận thức. Người đến là khai thiên văn hóa Dương Huệ Như, lần này Golden Melody Award, nàng cũng nhập vây hàng năm tốt nhất nữ ca sĩ, nàng đơn khúc, không có Nếu Như, tương tự nhập vây tốt nhất hàng năm ca khúc, là Đường Chăn đối thủ mạnh mẽ. Đường Xương cũng có chút không nghĩ tới Dương Huệ Như sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Hắn cùng Dương Huệ Như không có giao tình, thậm chí chưa từng nói qua nói. Đường Xương cũng cười hướng nàng gật gật đầu, nhìn theo đối phương tìm tới khai thiên văn hóa vị trí ngồi xong. Đường Xương nhớ tới trước đây không lâu sự tình, Đường Quả Nhi tham gia, bảo bảo tới rồi, sao? Weibo trên tất cả mọi người gọi bé chị họ, trong đó đã có Trần Minh, cũng có Lý Dục Tráng, còn có Dương Huệ Như. Nếu như không đoán sai, Dương Huệ Như hẳn là một viên rất điên cuồng, đường phấn. Khả năng là bởi vì như vậy một mối liên hệ, Dương Huệ Như mới sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Dương Huệ Như sau khi ngồi xuống, bên người khai thiên văn hóa nghệ nhân cũng ở tò mò hỏi nàng. Tuệ Như ngươi biết Đường Chăn đệ đệ. Dương Huệ Như cười liếc mắt nhìn Đường Xương, đối người ở bên cạnh đáp, ngày hôm nay lần thứ nhất gặp, rất tuấn tú đây. Đối phương ngẩn người, đem nàng làm thật. Dương Huệ Như tính cách mở ra, bạn trai đổi một cái lại một cái, tuy rằng không có rõ ràng xì căng đan là chính kinh yêu đương, thế nhưng tần suất cao như vậy ở giới giải trí bên trong riêng một ngọn cờ. Đối phương thật sự cho rằng Dương Huệ Như coi trọng Đường Xương. Xì tương đương, đùa ngươi, ta là muội muội của hắn fan, muội muội của hắn Đường Đường thực sự là đáng yêu. Lễ trao giải là buổi tối 7 giờ nửa bắt đầu, còn có nửa giờ, thế nhưng trên sân khấu đã có tiết mục biểu diễn, phụ trách ứng trường. Đồ tử giải trí cùng tranh mạch âm nhạc sát bên ngồi. Đường Xương là đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị. Tiếu Na là tranh mạch âm nhạc tổng giám đốc cùng tổng giám. Hai vị đại lão sát bên ngồi. Tiếu Na thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Xương nhìn. Nhìn Đường Xương không hiểu ra sao. Làm sao Na tỷ không nhận thức ta rồi. Tiếu Na nhỏ giọng lại nghiêm túc nói rằng. Đường chủ tịch. Người lén lút đoạt người của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.